Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Phản Đồ. Đương nhiên kết thành đồng minh quan hệ lúc, cũng hy vọng có thể là chúng ta thiếu tông chủ tìm được bạn lữ. Giản Mưu thở dài nói đến, Thiên Ma Tông người trong ngày thường vốn là rất ít tiếp xúc ngoại nhân. Thiếu tông chủ càng sâu. Cho nên nhường nhóm chúng ta toàn tông trên dưới rất lo lắng a. Giản Mưu tiếp lấy hướng về phía sau lưng Trương Nhiễm nói đến, nhìn xem đám này người trẻ tuổi, có hay không để ngươi hài lòng. Trương Nhiễm sau khi nghe ánh mắt đảo qua cả đám, tiếp lấy khuôn mặt bình tĩnh nói đến, không có. Dừng a, tóc đỏ trưởng lão nhíu mày, nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông còn không có thèm. Lỏng ra khẩu khí lại là Tần Phấn. Còn tốt, Thiên Ma Tông thiếu tông chủ vẫn là nữ. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đối bọn hắn không có hứng thú. Tần Phấn vốn đang coi là cái này thiếu tông chủ là cái gì cứu cực biến thái. Vạn nhất tự mình cái này như hoa như ngọc khuôn mặt bị để mắt tới liền xong đời. Nếu để cho hắn một mực ở chỗ này chim không thèm ị địa phương, vậy thật là không bằng một đao giết hắn. Phù môn trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Các ngươi cái này kết minh là có ý gì? Muốn nhóm chúng ta bốn tông cùng một chỗ cùng ngươi gây tai vạ thiên hạ? Vậy cũng không dùng. Bất quá gần nhất các vị hẳn là không ít nhận mới phát thế lực xung kích a. Nghe nói Giản Mưu lời nói, mấy người cũng rơi vào trầm tư. Giản Mưu thấy thế tiếp tục hướng dẫn nói. Hiện nay thời đại cùng trước kia khác biệt. Tán tu nhiều vô số kể. Tài nguyên tu luyện nhưng không có biến nhiều. Gần nhất phù môn cũng lâm vào một ít tán nhân. Phong ba bên trong a. Nhóm chúng ta năm tông tại Thanh Châu Đông Cảnh chính là bốn góc mạnh nhất. Sao không cùng nhau liên thủ đem toàn bộ khu vực cũng tính vào chúng ta dưới cờ. Mà lại nếu như nhóm chúng ta không làm, một ít thế lực chẳng mấy chốc sẽ làm. Thái Ất Cung Rear Map đạo trưởng lừa dối nói đến. Tựa như là có chuyện như vậy. Gần nhất dược thảo giá cả cao không hợp thói thường. Tất cả mọi người tại tranh đoạt. Theo ta được biết, Tây Nam Lượng Cảnh đã đạt thành liên minh. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đưa tay vươn vào ta Đông Cảnh bên trong. Nếu như nhóm chúng ta vẫn như cũ là giống như bây giờ năm bè bảy màng. Đến thời điểm sẽ chỉ là không chịu nổi một kích. Tóc đỏ trưởng lão kinh ngạc nói đến. Bọn hắn làm hết thảy. Chẳng lẽ là vì Thiên Tuyền Mật Tàng? Giản Mưu gật đầu, Thiên Tuyền Mật Tàng, Tần Phấn trong đầu hồi tưởng một vòng, xác nhận là tự mình không biết đến đồ vật, tóc đỏ trưởng lão thở hắt ra sau chậm rãi nói đến. Thiên Tuyền Mật Tàng, cách mỗi 666 năm vừa mở, nói trắng ra là chính là Thanh Châu Thượng Cổ thời đại chiến trường thôi. Trong đó chỉ bất quá cất giấu nhiều các lão tổ tông lưu lại bảo bối. Lấy Thiên Tuyền Mật Tàng, phân chia. Toàn bộ Thanh Châu chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ cảnh. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới bọn hắn bây giờ như thế tham lam. Vậy mà muốn đem để tay tới nơi này. Thiên Tuyền Mật Tàng vốn là tứ cảnh ở giữa duy nhất ăn ý. Tất cả mọi người đạt thành nhất trí. Chỉ ở cảnh giới của mình đấu tranh nội bộ đoạt bảo vật. Tần Phấn mang theo nghi ngờ hỏi đến. Cái này Thiên Tuyền Mật Tàng có nghiêu như vậy sao? Đáng giá bọn hắn liên thủ tới cửa đoạt bảo. Không sai, có người từng có may mắn ở trong đó cướp được qua một cái chiến lợi phẩm. Từ đó về sau khai sáng một cái đại tông môn, mà có người thu được thượng cổ truyền thừa. Hợp lý thành tiên, tiện thể nhắc lên, người kia chính là Thượng Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ. Nghe xong tóc đỏ trưởng lão lời nói, Tần Phấn miệng đều nhanh trực tiếp nện vào trên sàn nhà. Nguyên lai Thượng Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ chính là ở bên trong lấy được truyền thừa. Ở trong đó khẳng định đều là bảo bối. Nghĩ đến các vị cũng biết rõ Thiên Tuyền Mật Tàng đối với nhóm chúng ta Đông Cảnh tầm quan trọng. Nếu là cái này Thiên Tuyền Mật Tàng cũng rơi vào Tây Nam Lượng Cảnh trong tay. Tương lai mấy đại tông môn tồn tục đều sẽ trở thành vấn đề. Tóc đỏ trưởng lão rõ ràng Giản Mưu nói lời một điểm không sai. Nếu như Đông Cảnh tại cái này mấu chốt thời điểm chấp nhất tại nội đấu, tương lai nhất định là giữ nhiều lành ít. Rất rõ ràng, mấy vị khác tông môn người đại biểu cũng bị Giản Mưu cho thuyết phục. Tông môn tồn tục so cái gì cũng trọng yếu. Thánh Viêm môn người lùn trưởng lão lần thứ nhất dùng bình thường thanh âm hướng về phía Giản Mưu. Đặt câu hỏi, coi như tất cả chúng ta cũng nguyện ý đạt thành liên minh. Đến thời điểm vị trí minh chủ khẳng định lại là tranh đoạt trọng điểm. Kia là tự nhiên, cho nên ta Thiên Ma Tông tổ chức lần này Thiên Ma Đại Hội. Ai có thể thắng nổi ta Thiên Ma Thánh? Thể, ta Thiên Ma Tông liền nguyện ý là bên thắng ném trên minh chủ một phiếu. Giản Mưu hóa thành trọng chùy. Một chùy gõ vào trái tim của mỗi người phía trên. Đây là tự tin lại là cuồng vọng. Đơn giản tựa như là đem liên minh vị trí minh chủ đã định vì Thiên Ma Tông đồng dạng. Việc này can hệ trọng đại. Nhóm chúng ta còn hy vọng có thể trở về cùng tông môn đám người còn lại đang thương thảo một phen. Không riêng gì phù môn người. Liền liền Thái Ất Cung Rear Map đạo trưởng giờ phút này cũng thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng. Ai cũng không dám lúc này làm ra quyết định. Liên minh sự tình ta Thái Ất Cung hội cân nhắc. Kia là tự nhiên. Nhưng ta Thiên Ma Tông hứa hẹn sẽ không thay đổi. Chỉ cần ai có thể lần này Thiên Ma Đại Hội thắng nổi ta Thiên Ma Thánh Thể. Vô luận là có hay không kết minh. Thiên Ma Tông cũng nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Đi theo mệnh lệnh của nó. Tràng diện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người đều mang tâm tư. Vì đánh vỡ ngột ngạt. Giản Mưu lại đối mọi người nói đến. Bất quá trước đó. Còn hy vọng các vị có thể giúp ta Thiên Ma Tông một cái nho nhỏ. Giản Mưu từ trong ngực móc ra một bản tàn phá bí tịch, vừa mới xuất ra liền hấp dẫn chư vị trưởng lão ánh mắt. Thiên Ma đoán tạo thuật, tóc đỏ trưởng lão khó có thể tin hô, lại là đoán tạo thuật. Tần Phấn mới vừa học được một cái thiên mệnh đoán tạo thuật. Ngay sau đó lại tới một cái thiên ma đoán tạo thuật. Thì ra như vậy cái này đoán tạo thuật như thế không đáng tiền. Này Thiên Ma đoán tạo thuật chính là Thiên Ma Tông nhất tuyệt. Trải qua bọn hắn tay rèn đúc ra đồ phòng ngự đều giống như còn sống đồng dạng. Đơn thuần công pháp phẩm chất, tuyệt đối có địa cấp. Tần Phấn yên lặng thu hồi lời mở đầu. So với tự mình chỉ có lượng trang giấy thiên mệnh đoán tạo thuật. Này Thiên Ma Tông mới là thật bảo bối. Tóc đỏ trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới Thiên Ma Tông có thể coi là không truyền chi vật bảo. Bối vậy mà lại nguyện ý làm một cái nhiệm vụ ban thưởng cho lấy ra. Không riêng gì hắn, phù môn Thánh Viêm môn còn có Thái Ất Cung trưởng lão hai mắt cũng nhìn thẳng. Không có người sẽ không muốn địa cấp rèn đúc công pháp. Thánh Viêm môn người lùn trưởng lão trực tiếp phất tay hô. Nói một chút, chỉ cần không phải cái gì thương thiên hại lý nhiệm vụ. Ta Thánh Viêm môn nguyện ý thử một lần. Đương nhiên sẽ không là... Giản Mưu vừa cười vừa nói, ta nghĩ thỉnh các vị giúp ta tiến vào thiên. Ma cốc bên trong truy sát một cái phản đồ. Tên này phản đồ ăn cắp Thiên Ma Tông phía dưới nửa bàn. Bí tịch, đồng thời ở đây phía dưới còn tu được nửa bộ Thiên Ma Thánh Thể. Nếu là không đem diệt trừ, chắc chắn trở thành ta Thiên Ma Tông họa lớn trong lòng. Lại là Thiên Ma Thánh Thể. Nhưng chư vị trưởng lão giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp. Chẳng lẽ này Thiên Ma Thánh Thể như thế không đáng tiền? Hắn Thiên Ma Tông nói luyện lại luyện nửa cái ra. Ở trong đó nhất định có cái gì huyền cơ. Thiên Ma Tông không hổ là có nhiều như vậy năm lịch sử tích lũy. Không có mọi người trong tưởng tượng như thế suy bại a. Bất quá trừ bỏ phản đồ việc này. Tại sao phải cứ để tông môn người tới làm? Tựa hồ là đã nhận ra Tần Phấn hoang mang ánh mắt. Giản Mưu chỉ đứng ở sau lưng to lớn Thiên Ma Cốc. Thiên Ma Cốc bên trong có đời thứ nhất tông chủ lưu lại cấm chế. Thực lực càng mạnh, đi vào lại nhận càng sâu chướng khí ô nhiễm, mà phản đồ lại tập được nửa bộ Thiên Ma Thánh Thể. Ta Thiên Ma Tông đệ tử nhân số không nhiều lại bởi vì trong cốc chi lớn. Khó mà đem giải quyết, cho nên hiện tại hy vọng tứ đại tông môn xuất thủ tương trợ. Được chuyện chi hậu Thiên Ma đoán tạo thuật ổn thỏa hai tay dâng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.